Khi những tiểu thư là hot boy. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang đi vào lớp tự nhiên bọn nó nghe thấy có người kêu, anh Thắng chờ em một chút. Phương nhìn ra sau và ngạc nhiên hỏi. Ủa em làm gì ở đây giờ này vậy? Lam nghe vậy cũng nhìn và nói. Đúng đó, giờ này em phải học chứ sao sang đây? Trâm nở nụ cười dễ thương nhìn Thắng nói. Thì em sang đây kiếm anh đó. Nghe vậy Phương chỉ vào người mình nói. Tìm CS, ý à anh chi vậy? Ngạc nhiên khiến cho Phương quên mình đang là nam. Trâm nghe vậy thì nói. Anh Thắng sao anh lại xưng chị vậy? Lúng túng cô biết làm sao thì Lan đang đứng ngoài suy nghĩ một điều gì đó nghe vậy choàng tay qua vai cười nói. Chắc em nghe lầm đó. Cười nhẹ, Lam thấy vậy cũng cười giả lả nói theo. Đúng đó Trâm, chắc em nghe nhầm đó. Thấy vậy Trâm gãi đầu nhìn ba chàng trai trước mắt một cách dò xét, thấy vậy bọn nó vã mồ hôi ra và thầm nghĩ. Vái trời đừng đừng, một lúc sau Trâm nói. Thì chắc em nghe lầm quá, mấy anh đẹp trai như thế này sao là nữ đờ si nhỉ? Cười vô tư, nghe vậy bọn nó gật đầu lia lịa cười ngượng ngạo nói. Đúng vậy, sao tụi anh có thể là nữ đờ si? Sau đó, Lam nhìn Trâm hỏi như lảng tránh. Mà em sang khu cấp 3 làm gì vậy, hay là đi kiếm anh trai? Trâm lắc đầu nhìn sang Phương mặt hơi đỏ lên nói. Cô ạ, ngạc nhiên Lam nhìn theo và thấy cô em gái Lâm đang nhìn Phương với ánh mắt ngượng ngùng còn đỏ mặt nữa. Sau đó cô biết sao Lam lùi xuống một bước và thầm thì vào tai Lan. Lan cậu có thấy cô hình như em gái Lâm thích Phương của chúng ta hay sao ý? Lan che tay lại nói nhỏ chỉ cho Lam nghe. Tớ đã nghi ngờ chuyện đấy lâu rồi, nhưng có khi đó chỉ là mình nghi vậy thôi, cứ chờ xem sao đã. Và hai người đang thầm thì to nhỏ thì bắt gặp ánh mắt của Trâm và Phương đang nhìn, nở nụ cười Lam nhìn lại và hỏi. Sao hai người nhìn tụi này như vậy, còn em Trâm nữa đừng nhìn anh với ánh mắt đó đờ si cô. Trâm nghe vậy thì nói. Tại em thấy mấy anh nói chuyện gì đó mà lại nói nhỏ nữa chứ. Giật mình Lam nhìn và cười trước câu trả lời có phần chân thật như vậy. Hà hà, tụi anh chỉ nói chuyện với nhau thôi mà. Đúng lúc đó tự nhiên có một giọng nói làm tụi nó lạnh rống lưng. Trâm, em sang đây làm gì vậy? Đồng loạt quay lại nhìn, sau đó cô biết nghĩ sao tụi nó nhìn nhau thông qua ánh mắt có thể nhận thấy là tụi nó đang hỏi các cậu có thấy người này quen quen cô. Rồi tụi nó chưa kịp tìm ra đáp án thì Trâm đã lên tiếng. Anh Khai, anh ở đây làm gì vậy? Câu nói vừa xong tụi nó há hốc miệng ra và nhìn thấy nhìn ánh mắt như giết của anh chàng vừa xuất hiện, sau đó anh chàng quay sang. Trâm nói, à anh đi đến lớp thấy em thì dừng lại thôi, mà em sang đây tìm anh trai em đang bị ngất hả, để anh dẫn em đi nhé. Trâm nghe vậy thì nói, sao anh trai em bị ngất vậy, đi thôi. Sau đó nhìn sang Phương nói, thôi em đi đây, hẹn gặp anh sau nhé. Và một lần nữa ánh mắt như muốn giết người sau đó mới đi. Tụi nó sau khi những người đó đi, Phương mới quay lại nhìn hai con bạn mình nói. Mình có biết sao ánh mắt anh ta làm mình cảm giác lạnh sống lưng vậy, các cậu có cảm giác vậy cô? Gật đầu Lam nói, ừm, mình cũng có cảm giác như vậy nữa, mà hình như hắn ta còn nhìn chúng ta với cặp mắt tóe ra lửa nữa kia. Nghe vậy Lan cô bình luận gì chỉ nói, các cậu mà cô đi mà đứng đó tám coi chừng muộn giờ vào học bây giờ. Ngạc nhiên Lam và Phương vừa đi bên cạnh nhìn Lan hỏi. Ủa cậu chăm học như vậy hồi nào vậy, mình nhớ mấy lần trước chúng ta có đi học như vậy nhưng chưa từng thấy cậu chăm chỉ đến lớp trừ trường hợp. Đang nói thì bị bịt miệng Phương nói u ớ ho. CDIHOC, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan vừa lấy tay bịt miệng Phương vừa liếc sang Lam phòng trừ Lam cũng nói như vậy, mà sau khi thấy Phương đã thôi nói Lan rút tay lại và giờ mới nói. Các cậu có thể cô im lặng đờ si sao, với lại giờ chúng ta cô phải là đi chơi như mấy đợt trước đâu. Nói xong kiềm theo ánh mắt như băng nhìn hai con bạn. Giật mình như nhớ mình đang làm gì Lam và Phương gãi đầu nói. Hì hì tụi tớ quên mất. Lắc đầu Lan suy sụp tinh thần và nói nhỏ, cô biết chúng ta có hoàn thành nhiệm vụ khi các cậu cứ như vậy cô. Nghe vậy Phương vỗ vai Lan nói, yên tâm đi tụi tớ sẽ cô nói như thế nữa đâu, tụi tớ sẽ cẩn thận hơn mà. Sau đó quay sang Lam như tìm đồng minh, bắt gặp ánh mắt đó Lam hiểu ý nói theo, ừm đúng vậy tụi tớ sẽ cẩn thận hơn. Lan chỉ còn biết lắc đầu và nói, các cậu còn trẻ con lắm, cẩn thận đi. Nhưng đi MTJ quãng tự nhiên Lam suy nghĩ ra điều gì đó quay sang hỏi. Nhưng tớ vẫn còn thắc mắc là anh chàng hồi nãy chúng ta hình như đã gặp ở đâu rồi ý, Phương nghe vậy cũng nói. Ừm tớ nãy giờ cũng suy nghĩ nhưng thật sự là cô nhớ ra. Cứ thế hai ngoa im lặng suy nghĩ, còn Lan thì cô nói gì chỉ khi thấy cửa lớp thì dừng lại nói. Thì là anh Khai trưởng khu ký túc xa hai đó, mà các cậu thôi nghĩ đi chúng ta đến lớp rồi đấy. Nghe vậy hai người ngẩn ra nhìn cửa lớp và quay nhìn nhau nói. Đến lớp hồi nào vậy? Ngơ ngác nhìn, Lan lúc này chỉ biết thở dài trước hai con bạn nói. Thôi vào lớp đi, đừng suy nghĩ gì nữa. Vào đến lớp bọn nó gặp lại bọn hắn ngay cửa vào lớp. Phương nên tiếng. Sao các cậu khỏe rồi hả? Cười đều, nghe vậy Lâm nên tiếng. Cậu nói gì hả? Giọng tức giận, càng thấy Lâm tức thì cô hiểu sao Phương bật cười to hô. Hô, nói, thì chuyện cậu Đờ Si đưa lên phòng y tế cấp cứu ý mà cũng vui đó chứ. Càng nói Phương càng cảm thấy vui vẻ. Lâm nghe vậy tức giận nói. Cậu nói gì đó tội này chỉ là ngất xỉu thôi mà. Phương giả bộ thương tiếc nói. Vậy hả tội ghê ta chặc chặc cô biết có thật vậy cô ta. Từ cuối mang tính khiêu khích, Lâm nghe vậy nóng bừng bừng nói. Cậu có muốn đấu tay đôi với tôi cô hà thằng kia? Nụ cười lại xuất hiện Phương nói. Hô, hô, cuối cùng cậu cũng coi tớ là nam hả, nhưng rất tiếc hôm nay tớ cô có hứng thú với người ốm yếu mới từ phòng y tế. Sau đó Phương nhìn sang và hỏi. Đúng cô Lam, Lam đang định bước vào chỗ ngồi nghe vậy quay lại cười nói tự nhiên. Đúng vậy nếu là tớ cũng vậy thôi, tốt nhất là đừng đánh nhau với người bị ốm yếu. Lâm nghe vậy giơ tay lên định tát vào mạnh vào Phương hét nên. Vậy cậu hãy xem đây ai mới là người thua cuộc, mọi người trong lớp nhìn vậy nói. Thôi chết Lâm đã ra tay thì thắng chết là cái chắc. Nữ sinh, chặc xem ra thằng đó sắp toi đời rồi. Nam sinh, female protected, trong khi đó Quân và Huy nói. Lâm cậu dừng tay lại, Lam thấy vậy chỉ nhếch môi nói. Xem ra hay đây, và đúng như Lam dự đoán Phương thấy tay Lâm đang định đánh vào mặt mình theo phản xạ tự nhiên Phương đưa tay nên đỡ cùng lúc đó lấy chân đạp mạnh vào chân Lâm, khiến Lâm quỵ xuống đất. Sau đó nói, sao tôi đã nói cậu là người ốm yếu nên giữ sức đi là vừa. Lam thấy vậy cười nhìn Phương nói, tớ biết cậu sẽ tấn công như vậy mà. Phương nghe vậy cười gãi đầu nói, thì tớ theo phản xạ mà. Nghe vậy Lâm đứng dậy chỉ thẳng vào mặt Phương nói. Thắng tớ sẽ thách đấu cậu, hẹn 5 giờ chiều nay. Ok, cả lớp nghe vậy đồng thanh hét. Hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi đó Lan nhìn lên bầu trời xuyên qua tấm kính cửa sổ cô chú ý đến việc gì xung quanh trong đầu suy nghĩ về Trâm. Còn Phương giật mình nói. Tớ cô thích đánh nhau, xin lỗi. Lâm tiến lại gần Phương nói. Sao cậu chịu thua à, thảo nào tớ thấy cậu hèn như con gái ý, bừng bừng khí thế khi nghe Lâm nói vậy, trong khi mọi người tưởng Phương nhận lời thì. Tớ cô thích đánh nhau, mà bộ các cậu làm nam nhi là phải đánh nhau đâu. Nghe vậy mọi người trong lớp đều ngã xuống đất khi nghe Phương nói, còn Lam thì cười nói. Hà hà đúng là thắng cô bao giờ bị những lời khích tướng như thế đánh bại. Huy lúc này mới nên tiếng khi nghe Lam nói. Là sao, lúc này tự nhiên có một tiếng nói. Thì như vậy mới đúng là thắng cô bị lời khiêu khích mà đánh nhau. Phương và Lam nghe vậy nhìn lại thì thấy Lan đã đứng đó và nhìn Lan sau đó cả bọn đều cười, trong khi đó bọn hắn nhìn mà cô hiểu gì. Lúc này trong khi bọn nó cười thì Quân chợt nói chủ yếu nhằm vào Lan. Chà xem ra cậu cũng hiểu bạn mình quá hả? Đang cười theo hai con bạn nghe vậy Lan đang định lên tiếng vì biết câu nói này nhằm vào mình thì Phương đã nói. Đương nhiên tụi này là như vậy mà. Lan nghe vậy cô nói gì để xem Quân nói sao? Quân nghe vậy nhún vai trả lời giọng mang tính khách khí. Tại tôi đây tưởng các cậu hiểu nhau như vậy thì đừng khiêu khích tụi này chứ. Nghe vậy Lâm nói, cậu hay thật đó Quân, và cười nhìn Phương chờ phản ứng, và đúng như vậy Phương nên tiếng, thì chỉ chọc một chút thôi bộ các cậu có tật giật mình hả? Lan nghe vậy cô nói gì chỉ đứng đốt tay vào tôi im lặng xem xét tình hình một cách im lặng còn Lam lúc này nhìn bọn hắn nói. Hừ bộ tụi này quan tâm các cậu cô Đờ Si sao? Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng mang một âm sắc sắt bén với cái nhìn như thấu vào tâm can vì đơn giản nếu người nào đó đụng vào tình bạn của nhóm thì Lam quyết cô để yên. Trong khi Huy khá bất ngờ với con người khác hoàn toàn vẻ trẻ con thì giờ đây lại thay thế bằng một con người hoàn toàn mới có vẻ trưởng thành hơn. Quân nghe vậy chỉ nhếch miệng nói. Xem ra các cậu quan tâm nhau ghê ta vậy các cậu có dám nhận lời thách đấu giữa các chàng trai cô? Lan cô biết đang nghĩ gì tự nhiên cười. Thấy vậy Phương đang tức khi nghe lời khiêu khích đó nhưng chợt nghe thấy tiếng cười của Lan thì ngạc nhiên vì từ trước tới giờ Lan ít khi cười và quay sang hỏi. Cậu cười à, Lam cũng vậy ngạc nhiên cô kém Phương hỏi. Cậu cười thật hả, sau đó còn cô tin quay sang hỏi Phương. Thắng, La, đang nói tới đó tự nhiên bị Phương đứng cạnh bịt miệng lại nói. Cậu đang định nói là Nhật cười chứ gì. Nghe vậy Lam giật mình khi biết xém chút nữa mình gọi tên của Lan cười nhìn Phương gật đầu. Thấy vậy Lan mới nói nếu cô thì sẽ khiến cho hai con bạn mình lộ ra sơ hở mất nên nhìn thẳng vào Quân cười nói. Chả xem ra quân cậu thích đánh nhau lắm hay sao, hãy nhớ mình là ký túc trưởng của khu một đó nhớ cô. Cười to, nụ cười đó khiến cho Lam và Phương cô biết vui hay buồn vì từ trước đến giờ mỗi khi cười như vậy tính cách khác trong con người Lan sẽ khiến người khác điên đảo. Và đúng như thế quân đã tỏ ra lúng túng trước câu công kích của Lan và cô còn giữ vẻ thản nhiên nữa mà bắt đầu nói. Thì tôi chỉ nói vậy thôi cậu cô cần phải phản ứng thái quá vậy chứ. Lắc đầu trở lại dáng vẻ bình thường vốn có Lan nói. Vậy hả, sau đó mặc kệ quân nói gì tiếp Lan chỉ nhìn hai con bạn nói. Thôi các cậu về chỗ ngồi đi thầy sắp vào rồi đó. Và trước ánh mắt như lửa từ bọn hắn tụi nó ung dung vào chỗ ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, reng, reng, thầy bước vào lớp tiến lên bục giảng nhìn xuống nhìn bọn hắn hỏi. Các em có sao cô nếu chưa khỏe cô cần phải học đâu? Nghe thầy giáo nói vậy đám học sinh bắt đầu xôn xao nói. Đúng đó Lâm nếu anh mệt thì xin nghỉ đi, anh Quân nếu mệt thì nghỉ đi cô cần phải nên lớp học đâu. Huy anh hôm qua xỉu chắc còn mệt nên nghỉ đi. Email protected, riêng bên đám con trai nghe vậy có chút khó chịu nhưng trước thế lực của ba người đờ si coi là hoàng tử của trường. Bọn nó lúc này thì tuy có nghe nhưng làm ngơ cô thèm chú ý nhìn, riêng Lan ngồi gần cửa Lan nhìn ra ngoài xem cảnh sắc trời đất. Thầy giáo nghe tiếng ồn hét nên, các em trật tự đi có đờ si cô, nghe vậy cả lớp bắt đầu im lặng thấy tình hình đã khả quan ông thầy nhìn bọn hắn mới nói. Sao các em có nghỉ cô, tôi hắn nghe vậy nói. Tụi em khỏe rồi có thể học đờ si rồi thầy mau dậy đi ạ. Cứ thế những tiết học cứ thế trôi qua trong những tiết học bọn nó cảm nhận có ánh mắt của bọn hắn đang nhìn mình tuy cô biết cái nhìn đó ám chỉ điều gì nhưng trong lòng bọn nó là quyết tâm cô để lộ sơ hở ra ngoài. Cách chương.